Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 570 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 569 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Phúc, bạn Lê Trung Tính và bạn Nguyễn Tùng Sơn Trịnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là đã kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 4 năm về trước. Thì cái người mà trải qua trong câu chuyện này là ông xã của bạn. Cách đây 4 năm thì hai bạn này vẫn chưa kết hôn với nhau. Bạn kể á là vào tháng 7 âm lịch cách đây 4 năm trước thì ông xã của bạn á là đã bị tai nạn giao thông. Và cái người bạn đi chung với ông xã đã tử vong tại chỗ. Còn riêng ông xã thì may mắn hơn á là văng vô lề, rồi cũng bất tỉnh nhân sự. Người ta đưa đi đi cấp cứu á, thì vô trong bệnh viện bác sĩ nói rằng á là ông xã chỉ bị trầy xước ngoài da thôi. Ngoài ra là không có cái vết thương nào mà nặng mà nghiêm trọng hết. Thì người ta cũng cho về. Thì cứ tưởng rằng á, là cũng may mắn thoát nạn á. Thì lúc đó là cũng mừng các bạn, nhưng mà cho tới 3 ngày sau, do là thời điểm đó thì hai bạn vẫn chưa kết hôn, cho nên nó là ông xã có thuê một cái ngôi nhà nằm ở bên quận Gò Vấp để mà ở cùng với lại các anh em khác của mình. Thì 3 ngày sau khi mà xảy ra tai nạn á, thì tối hôm đó nha, tự nhiên ông đang ngồi cái ổng ngất xỉu các bạn. Mà chưa kịp gì hết, mọi người đang sợ hãi, đang hết hồn vậy đó, thì ổng bật, ổng ngồi dậy. Mà khi ổng bật ổng ngồi dậy á là lúc đó ổng không có nói được nha, nhưng mà ổng gầm gừ, ổng la, ổng hét nha. Xong rồi á là bao nhiêu đồ đạc trong nhà là chụp được cái nào là giục cái đó, chụp được cái nào là giục cái đó, mà quậy hả là quơ vào tay chân vậy đó, mà giống như muốn nói cái gì mà nó không có nói được. Thì lúc đó là các anh em của ông xã đó là đã súng lại để mà giữ lại. Mà các bạn tưởng tượng đi, bốn người thanh niên trai tráng rất khỏe mạnh mà không có kìm được ông xã của bạn. Lúc đó ông chỉ cần quơ tay một cái là bốn người này văng ra. Thì cái người em trai của ông xã thấy vậy á mới gọi điện cho bạn nói: trời ơi chị ơi, chị qua lẹ lên, có chuyện rồi chị ơi, qua lẹ lên. Thì bạn cũng ở gần đó cũng chạy xe qua. Trên đường qua thì bạn cũng rất lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra bên đây nữa. Thì bạn chạy qua nha, cái lúc mà bạn tới nhà đập vô mắt bạn á là một cái khung cảnh hỗn loạn các bạn. Bạn nói rằng cái lúc đó trong nhà tùm lum tùm la hết. Ổng á thì ổng gầm gừ, ổng la hét nha. Xong rồi hả là mọi người kìm lại mà không thể nào kìm được hết. Thì lúc đó bạn mới bước vô nhà. Thì khi mà bạn bước vô nhà, khi mà ổng quay qua ổng thấy bạn á, trời ơi, cái lúc đó cái mặt ổng đã dữ rồi. Mà cái khi mà ổng thấy bạn một cái mặt của ổng hả là càng dữ tợn hơn. Ổng chạy xăm xăm xăm lại á, là ổng chụp cái tay bạn cắn các bạn. Mà khi cắn vậy đó, cái tự nhiên ổng ngất xỉu. Ổng ngất xỉu á, là mọi người đang chưa biết gì hết, đang hỗn loạn vậy đó. Thì chưa tới một phút sau á, là ổng lại tỉnh. Ổng lại tỉnh, ổng ngồi dậy nha. Cái ổng mới nói, mà không phải là ổng nói, mà là một cái vong khác nhập vô. Cái vong này á, là vong của một đứa con gái nhỏ. Mới nói rằng, mới la lên á, là lẹ lẹ lẹ, mọi người lẹ đi, trời ơi, lấy ba cây nhang thắp trước mặt người này á, là xin đi, chứ để á, là vong lính đó là lại nhập vô cái xác này liền nè, lẹ đi hả, là hắn tới rồi, lẹ đi. Mà khi la lên như vậy xong á thì ông xã của bạn lại tiếp tục ngất xỉu tiếp. Lúc đó mọi người đang chưa biết gì hết thì ổng lại tiếp tục ngồi dậy, đang chuẩn bị hầm hừ hả là quậy tiếp, đang chuẩn bị cắn bạn tiếp á, thì mọi người bắt đầu chạy đi kiếm nhang các bạn. Thì khi mà kiếm nhang á là rồi hả là khấn nói rằng á là làm ơn đừng có nhập vô xác này nữa, làm ơn đừng nhập vô xác này nữa. Xong rồi cắm vô cái ly á là để trước mặt á. Thì khi mà ổng quay qua ổng thấy nhang á ha, cái ổng bắt đầu á là ngưng, ổng không quậy nữa nha các bạn. Ổng mới lợi, ổng hít lấy hít để, ổng hít hít lấy hít để nha. Xong rồi khi hít xong cái ổng ngất ra, ổng xỉu. Và ổng xỉu cho tới sáng ngày hôm sau mới tỉnh. Thì khi mà tỉnh dậy ổng biết gì hết các bạn. Và cũng từ đó về sau nha, là giống như là sau cái tai nạn đó đó, là cái con mắt âm dương cung xả bạn đã mở ra. Và cứ từ đó về sau, đi tới đâu là nhìn thấy vong tới đó, đi tới đâu là nhìn thấy vong cái đó. Còn bản thân cái ngôi nhà ở bên quận Gò Vấp mà ông xã đang ở này nè, thì cũng từ cái đêm đó về sau là liên tục á, là ổng bị vong nhập. Cứ liên tục bị vong nhập, cứ hễ mà xỉn vô cái là bị vong nhập. Hoặc là đang ngồi nói chuyện cái bắt đầu ngất xỉu ra, cái bị vong nhập. Mà cái vong nhập vô là cái vong nhỏ các bạn, cái vong nhỏ mới nãy lần thứ hai mà la lên kêu cánh nhang á. Thì vong này nhập vô á, là mọi người cũng có hỏi, thì vong này cũng có tâm sự, có nói rằng á, là cái lúc mà tôi chết á là tôi 9 tuổi. Mà hả, nếu mà tôi còn sống bây giờ tôi cũng đã 90 tuổi rồi. Thì cái hôm mà tôi chết đó là tôi đang chơi là lò cò với bạn của tôi. Rồi xong á là tôi bị đạn á bắn vô trong đầu á, rồi tôi ngã ra tôi chết. Mà tôi chết á là tôi nằm ngay chỗ cái cầu tiêu kia kìa, bắt đầu chỉ vô trong cái nhà tắm hả, là ngay cái cầu tiêu á, là chỗ đó tôi nằm á. Mà tôi nói nha, cái xác này nè là trong nhà này có ba bốn vong lận, nhưng mà cái xác này á là có người đi theo bảo vệ, cho nên nó là mấy vong kia dữ quá không có vô được. Mà tôi á thì tôi hiền hơn cho nên tôi vô được. Mà tôi nói này nè hả, là hả cái nhà này ở mà được đâu hả, cái nhà này á là nếu mà ở lâu ở dài á thì rất là hả nguy hiểm cho cái xác này. Cho tới cái thời kỳ mà cái người kia không bảo vệ được á thì sẽ nguy hiểm cho cái xác này, thôi dọn đi đi, kêu dọn đi đi các bạn. Xong rồi còn nói thêm rằng á, là tôi đói lắm, tôi đói tôi lạnh dữ lắm hả, tôi hả là yếu quá. Cho nên nó là trước đây á, là những người trong nhà này người ta cũng có cúng nữa, nhưng mà tôi không có giành lại với người ta, thì hả là không giành lại vậy đó, là tôi bị đánh rất là nhiều. Rồi tôi đói tôi không có tiền, cho nên nó là tôi không có ra cửa được, tôi không có đi chơi được, tôi muốn đi đầu thai cũng không thể nào đi được các bạn. Xong rồi xin xin rằng á là làm ơn cúng cho tôi đi, cúng cháo cho tôi với lại cúng tiền để cho tôi có tiền hả tôi đi qua cửa, rồi hả là để tôi được đi chơi. Thì bắt đầu nói quá nhiều, nói rất là nhiều, xong vẫn tiếp tục dặn rằng á là thôi dọn đi đi, trong nhà này hả là mấy vong dữ dữ không à. Cái vong bữa hổm á mà nhập vô người hả, cái xác này được á là vong của cái ông lính, ông dữ lắm. Mà ổng thấy cô bồ á, là ý nói là bạn gái á, thấy hả chạy lại cắn, là tại vì á là ổng ghét đạo Thiên Chúa, cho nên nó là thấy cô này mà bạn á, cái bạn gái này á là lại đạo Thiên Chúa các bạn, thì thành ra cứ thấy cô này là định cắn cô này, ghét lắm. Thì hả thôi dọn đi đi chứ để lâu hả là cái xác này nguy hiểm lắm. Thì khi mà nghe như vậy bắt đầu á là các anh em cũng lo lắng các bạn, thì cũng cúng xong rồi cũng dọn đi. Thì khi đi á, thì ông xã của bạn cũng không sao nữa, nhưng mà là cứ đi tới đâu thấy vong hoài luôn. Thì khi mà bạn nghe ông xã bạn nói thì bạn hỏi rằng á là những cái vong đó nhìn có đáng sợ hay không, thì ông xã bạn nói rằng á là bình thường. À, có người á thì cái gương mặt bình thường, họ chết thì sao thì họ hả là thành ma vậy. Còn à, có người á thì cái mặt hung dữ lắm, nhưng mà do anh thấy hoài riết anh quen thì bạn nghe vậy thôi chứ bản thân bạn đâu thấy. Thì khi mà dọn đi rồi tầm 3 tháng sau thì ông xã của bạn có xin vào làm trong một cái khách sạn. Thì cái khách sạn này cũng khá lớn, cũng có mấy lầu á, mà bạn nói rằng á là khi mà vô trong cái khách sạn này làm á là lạ lắm nha. Lạ hả, cái thang máy các bạn nó cứ lên xuống hoài à. Mà trong khi không hề có người, thay vì mình bấm thì nó mới chạy lên. Rồi thì có người xuống thì bắt đầu mình bấm xuống đúng không? Còn đằng này hoàn toàn không có người mà nó cứ lên xuống. Thì lúc đầu bạn cũng chỉ nghe ông xã gọi điện nói vậy thôi. Rồi cho tới cái ngày hôm đó đó là bạn mới lên thăm. Bạn lên thăm thì ông xã bạn mới kể. Ông xã bạn nói rằng hả là anh thấy ba con quỷ ở trong khách sạn này. Thì bạn nghe vậy bạn cũng sợ. Bạn nói anh thấy làm sao? Thì ông xã mới kể rằng á là ba con quỷ đó đó thì nó không phải là ở trong khách sạn này đâu, nhưng mà nó ở bên cái khách sạn kế bên kia, nó bay qua các bạn. Thì do là kế bên hả là cũng có một cái khách sạn, nhưng mà cái khách sạn đó là người ta không có làm ăn được, cho nên đó là người ta đã kêu bán mà mấy năm rồi không có bán được và cứ đóng cửa để đó đó. Thì bên đó có ba con quỷ các bạn. Thì ông xã kể rằng có một hôm á là ông xã đang ngủ mà trong cái giấc mơ ông xã thấy có ba người. Ba người này á là gồm có hai nữ và một nam, mà nhìn cái hình thù rất là kinh dị. Nhưng mà do ổng bữa giờ là ổng quen rồi, ổng thấy nhiều quá ổng quen, ổng không có sợ nữa. Thì ba người này đến bắt đầu hỏi ổng về nè: "Ê mày đi hả là đi chơi với tụi tao cho vui nè." Thì ba người này kêu vậy, xong cái ông xã cũng gật đầu bắt đầu ngồi dậy. Thì lúc này là cái hồn của ổng á là ổng vẫn nằm ngủ, cái xác thì nằm ngủ nhưng mà cái hồn cũng xuất ra. Thì cái ông hồn ổng xuất ra nha, thì bắt đầu á là ba người đó dẫn ổng lên trên sân thượng á các bạn, xong rồi hả là dẫn ổng bay qua cái khách sạn bên kia, cũng dẫn đi vòng vòng vậy đó. Thì ổng mới hỏi rằng á là: "Ủa mà sao ba người ở bên đây hả, mấy người chết làm sao mà không đi đi mà sao cứ ở đây hoài?" Thì bắt đầu nha, cái vong nam á, con quỷ nam nó mới nói rằng á là: "Hả tụi tao hả, tụi tao chết đây cũng lâu lắm rồi, mày muốn thấy hả là mày muốn biết tụi tao chết làm sao không, mày muốn thấy cảnh đó không?" Thì ông xã gật đầu. Thì lúc đó ha là cái quỷ nam này nè tự nhiên đâu cầm con dao các bạn, đâm vô trong một cái con quỷ nữ, là có ba ba cái vong nha, mà hả cái vong nam này đâm vô trong cái vong nữ đó, xong rồi cái vong nữ cái máu đổ ra quá trời ngất ra. Rồi bắt đầu cái vong nam này lấy con dao á là khứa vô cổ một cái cũng lăn ra, ý là diễn tả là cái chết của họ như vậy. Còn riêng cái vong nữ kia đó thì nói với ông xã của bạn rằng á là: "Anh đi theo tôi." Xong cái vô trong cái phòng, vô trong cái phòng cái bắt đầu giống như là diễn lại các bạn, giống như đang ngồi đợi một người rồi hả gọi cho người đó nhưng mà không gọi được, cứ đợi hoài không thấy. Cái cuối cùng á là lấy cái áo của mình á, cái áo khoác xé ra, rồi hả là ở trên cái trần phòng đó là có một cái quạt, thì cái người này đã làm thành một cái sợi dây để mà thắt cổ ở trên cái quạt đó, thì diễn y chang vậy đó. Thì ông xã thấy vậy cũng không sợ đâu, lo gì quen rồi các bạn. Thì cái người này mới nói rằng á là: "Tôi á, tôi chết mình á, tôi buồn dữ lắm." Hai người kia thì có đôi có bạn: "Tôi buồn dữ lắm, ngày nào ba đứa tôi cũng phải làm y chang vậy, làm y chang vậy là ngày nào cũng phải vậy hết trơn á, là cái ông đó phải đâm cái bà đó rồi ổng cắt cổ, rồi cái bà này á thì treo cổ trên cái quạt trần đó, ngày nào tụi tôi cũng làm vậy đó, tôi buồn tôi cô đơn lắm, thôi anh đi theo tôi đi, anh đi theo tôi cho tôi vui, tâm sự với tôi cho tôi vui vụ." Thì ông xã mới nói rằng á là: "Thôi tôi không có đi đâu, tôi không có đi đâu, tại vì tôi hả còn cha mẹ, còn bạn gái, còn em út của tôi phải lo nữa, cho nên tôi không đi đâu." Thì cái lúc mà nói tới đó nha, ông xã của bạn giật mình thức dậy, khi mà giật mình đổ mồ hôi rất nhiều, nhưng mà ổng không sợ các bạn, ổng sợ. Thì cái lúc mà nghe vậy thì bạn cũng hơi ớn, bạn nói: "Gì thấy ghê vậy anh, trời ơi thôi nghỉ làm đây đi cho, sao thấy ghê quá." Thì ông xã nói: "Không sao đâu, giờ anh làm đâu anh cũng thấy hết trơn á, không có gì đâu." Thì những cái lần sau bạn lên bạn thăm á thì bạn nói rằng cứ mỗi lần mà ông xã bạn mà xỉn á là sẽ bị cái vong nữ mà nó kêu ông xã bạn đi á, mà ông xã bạn không chịu đi á là sẽ bị cái vong nữ đó vô nhập riết, rồi bạn ghét nha. Bạn ghét thì có một lần đó hai đứa đang ngồi tâm sự nói chuyện trong phòng, thì tự nhiên hả ông xã ngất ra. Ông xã ông ngất ra thì khoảng 5 phút sau ông bật cũng ngồi dậy. Ông ngồi dậy cái hả là ông quay lại, ông chửi bạn, ông chửi bạn là bạn biết rồi, bạn biết rằng á là con nhỏ đó nhập vô rồi cho nên bạn mới tức. Và bạn nói một cái câu mà cái lúc mà bạn ghi lại á là bạn nói rằng bạn hối hận, là không biết làm sao tự nhiên chắc là do lúc đó bạn tức quá rồi bạn cũng hết sợ luôn, mà bạn chửi, bạn nói rằng mày làm cái gì á mà mày nhập vô hả là chồng tao hoài vậy? Hả ai biểu mày ngu rồi mày giống như là mày vậy, hả dì trai mày chết làm cái gì, rồi bây giờ á mày cứ nhập vô chồng tao hoài vậy, mày vừa phải mà thôi nha, mày chết đi. Thì bạn nói vậy thì tự nhiên ông xã bạn tức giận lên, tức giận lên bắt đầu quay hả quay qua, mà các bạn biết ha, từ ở dưới đất mà một cái tủ quần áo trong cái khách sạn, mà thì các bạn biết cái tủ thì cái chiều cao nó cũng phải hơn 2 mét đúng không, mà ổng nhảy từ ở dưới đất á, ổng nhảy lên trên cái đầu tủ ngồi, ổng ngồi mà các bạn nghĩ một cái người bình thường của mình thì không thể nào mà nhảy một cái phốc mà lên trên đầu tủ. Ổng ngồi mà ổng ngồi chồm hổm nha các bạn. Bạn nói rằng cái lúc đó ổng ngộn thở, ổng thở hịt hịt hịt hịt y như là cái con chó mà nó bị dại mà giống như ổng tức á, là ý là cái con nhỏ đó nó tức cái những cái lời mà bạn nói các bạn. Thì ổng nhảy lên trên đó ngồi chồm hổm vậy đó, ổng để hai cái tay, ổng ngồi bè cái chân ra để cái tay y như con chó nó ngồi á. Ổng ổng thở thở thở thở nha, xong từ ở trên đầu tủ đó ổng phóng xuống bạn, ổng đè bạn xuống, ổng cắn. Ổng cắn vô trong cái cổ của bạn mà bạn nói rằng á là tuy rằng á không có chảy máu mà bạn có cảm giác giống như là cắn vô xong rồi hút máu bạn ra vậy đó, thấy ghê vậy đó. Thì bạn la quá trời la luôn. Thì cái người mà bạn của ông xã bạn cũng làm trong khách sạn đó đó, thì nghe cái tiếng bạn la cho nên mới lao vào phá cửa tông vô, thì thấy rằng á là ông xã đang cắn cái cổ bạn vậy đó. Cho nên đó là cái người này thì cũng biết rồi, tại vì mấy lần nhậu chung với lại ông xã bạn đã biết rằng ông xã hay bị vong nhập như vậy. Cho nên đó là người này đã tháo cái cọng dây chuyền mà mặt Phật của người đó rồi bắt đầu là chồng vô trong cổ của ổng. Thì khi mà chồng vô vậy thì ổng ngã lăn ra ngất xỉu luôn, hoàn toàn không biết gì nữa. Thì sau chuyện đó thì bạn bắt rằng ở ông xã nghỉ làm chỗ đó đi, không hả là không có được đi làm chỗ đó nữa. Thì đây là hai câu chuyện mà bạn đã viết và đã hả là kể lại cho kênh chúng ta. Thì cũng có những cái câu chuyện sau nữa nhưng mà bạn nói rằng bạn chưa có thời gian để mà viết gửi về, thì khi nào mà bạn kể tiếp thì Thi sẽ tiếp tục á, là kể lại cho các bạn nghe nha. Mà các bạn thấy ghê không, các bạn thử tưởng tượng như là những gì mà Thi nãy giờ diễn tả cho các bạn nghe thì giống như mình đang coi một cái thước phim kinh dị á các bạn, rất là ghê và rất là tội nghiệp cho vong, những cái vong nào á mà vẫn còn á hả là vương vấn ở đây thì người ta cũng rất tội nghiệp, cho dù người ta có giữ đi chăng nữa nhưng mà trong cái giữ đó thì họ vẫn rất đáng thương các bạn, họ cứ vương vấn hoài, cứ khổ đau hoài, họ cứ hả là như vậy cho nên họ không thể nào mà tự đi siêu thoát được, cho nên họ rất là tội nghiệp. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nam. Thì bạn nam này không biết rằng là quê của bạn ở đâu, nhưng mà bạn kể rằng là gia đình bạn thì làm nông. Và gia đình bạn thì có 7 anh chị em, bạn út nhất trong nhà. Thì cách đây cũng mấy năm trước thì ba của bạn là có thuê ruộng á các bạn, tại vì thuê ruộng rồi bắt đầu mình gặt thì mình trả, thì cái này Thi không biết, giống như hồi xưa thời xưa mà đi thuê ruộng rồi đông hả lúa để mà trả cho địa chủ thì bây giờ cũng vậy, là cũng có người đi thuê ruộng như vậy. Thì gia đình của bạn này là đạo chúa các bạn nha, thì bạn kể rằng á là khi mà ba của bạn thuê á là thuê ruộng cũng lớn lắm, cũng mấy mẫu, xong rồi á là do là cái chỗ thuê này nè cách nhà bạn cũng khá xa, thì thành ra là ba bạn phải cất một cái chòi, nói rằng cái chòi thôi chứ cũng hả là đàng hoàng lắm, cũng làm đồ cũng đẹp lắm các bạn, để cho anh chị ba bạn ngủ lại tại đây. Thì lúc đó là anh hồi trước đây á, thì anh ba bạn đã có vợ rồi nhưng mà hai người không hợp cho nên ly hôn. Thì cái người chị ba mới này của bạn nè là cũng hả là mới vừa hai người gá nghĩa ở với nhau thì bắt đầu cũng về làm dâu, mà chị này hiền lắm cho nên hả là cũng xung phong thôi, để hai vợ chồng con xuống là giữ ruộng ở trong cái chòi đó. Thì cái lúc mà xây dựng nha rồi cũng có người làm phụ, những người vòng vòng đó người ta cũng qua làm phụ, người quê mà các bạn, người ta chân thành lắm, thì người ta cũng làm cho tới khi mà xong xuôi hết rồi á thì ba của bạn á là có lấy một cái tấm hình của Chúa Giêsu vào lòng thương á, ba của bạn á, là đóng lên trên cái cây cột, mà từ cái cây cột này nè thì nó sẽ giống như cây cột nhà, nó đối diện ra với lại cái cửa ra vào. Thì hôm đó xây dựng xong cho tới chiều vậy đó, mọi người cũng tắm rửa xong, cái ba của bạn á là mới nói rằng á là thôi hôm nay mấy anh cũng phụ vậy đó, thôi bây giờ mọi người mình ăn mình nhậu một chút xíu. Thì bắt đầu cũng nhậu nhậu cho tới tầm khoảng chừng 10 giờ thì mọi người đã dẹp rồi, thì ba của bạn nè, lúc đó có bạn nữa nhưng mà bạn không thấy, thì ba bạn rồi anh bạn rồi mấy chú kia bắt đầu nhậu xịt, ai ở gần nhà đó thì về, còn những người nào không về thì ngủ lại, bắt đầu trải cái dán ở dưới đất á các bạn, xong dăng mùng ngủ. Bà nói rằng á là ba đang ngủ nha, giữa đêm tự nhiên ba nghe tiếng kêu, mà tiếng kêu này á là của một người đàn ông. Thì khi mà ba nghe thì ba mở mắt ra bây giờ, mà do là đàn ông không à cho nên nó là lúc đó cũng chưa không có đóng cửa nữa, không có đóng cái cửa chòi nữa. Thì bắt đầu ba mới dòm ra theo cái tiếng kêu đó, thì ba dòm ra ba thấy rõ ràng có một cái ông mặc đồ rách rưới tội nghiệp lắm, mà trên tay ổng là cầm cái chén, mà ổng đứng cách cái cửa khoảng một khoảng, là ổng không có vô mà ổng đứng ngay cái cửa đâu, mà ổng đứng cách cái cửa khoảng một khoảng cũng xa lắm. Thì ổng mới cầm cái chén đưa vậy nè, ổng đưa hả, chú ơi chú làm ơn hả cho tôi ăn gì đi, tôi đói quá tôi đói quá tôi đói quá, kêu vậy đó. Thì ba bạn thấy, ba bạn biết rồi, nhưng mà do là trong cái chòi này thì ba bạn có để cái tấm hình Chúa Giêsu á, cho nên cái vong này không vào được, các bạn chỉ đứng ở ngoài mà kêu như vậy thôi, mà ba bạn thấy thì ba bạn cũng quay vô trong, ba bạn ngủ tiếp. Thì sau đó về ba bạn cũng không có kể lại cho anh chị ba nghe, tại vì sợ rằng á là chị ba mới về rồi mất công sợ nữa, cho nên không kể. Thì ba về ba kể cho mẹ nghe, thì mẹ nghe vậy đó thì mẹ cũng nói chắc là người ta đói cũng tội nghiệp người ta. Rồi bắt đầu nha, anh chị ba ở đó cũng thấy, các bạn cũng thấy cái ông y chang vậy, cũng gọi về cho mẹ. Thì mẹ nói rằng là chắc người ta đói người ta xin vậy đó, tội nghiệp người ta, thôi có gì á là tụi con ăn cơm, tụi con để một chén cơm ra ngoài vậy đó. Thì anh chị ba cũng làm vậy. Mà các bạn biết ha, ba của bạn bình thường thì không có lên, nhưng mà cho tới cái lúc mà có mùa lúa hoặc là lúa nhiều thì ba bạn xuống, tại vì nhà cũng cách hả cái những cái miếng ruộng này xa lắm. Thì mỗi lần mà ba bạn xuống là sẽ thấy ông đó, cứ ngủ ở trong á là sẽ nghe tiếng cái ông đó kêu, cứ ngủ trong là sẽ nghe tiếng cái ông đó kêu. Nhìn ra thì thấy ổng cứ cầm cái chén ổng xin, ổng xin á thì có một lần đó ba bạn thấy ổng xin hoài à, mà ba bạn thì không có sợ ma, cho nên đó là ba bạn mới nói với ra, ba bạn mới nói rằng á là tại tôi á là tôi theo đạo, cho nên đó là tôi không có cúng được. Thôi ông ở đây á thì ông khấn, xin lỗi, ông ở đây á thì ông hả là phù hộ để cho tôi làm mùa vụ lúa cho nó tốt vậy đó, thì tôi sẽ hả là lên nhà thờ xin làm cái lễ cho ông. Thì khi mà nghe ba bạn nói cái ông nó quay đi, ông quay đi các bạn, thì do là bên nhà của bạn là theo đạo, thành ra là không có cúng kiến như là bên đạo Phật đâu, hoặc là không có cúng kiến như mọi người đâu, mà thí dụ như muốn cầu gì á thì lên gặp cha xứ rồi nhờ cha xứ là cầu nguyện, là làm cái lễ để mà cầu nguyện cho họ các bạn. Thì khi mà nghe ba bạn nói vậy là ông đó đi, ổng đi và từ đó về sau không thấy ổng nữa, không thấy ổng nữa, mà cho tới 2 3 năm sau cũng không thấy ổng, cho tới cái lúc mà dọn, cái người chủ đất người ta lấy lại người ta làm á, là tới cái lúc mà dọn đi cũng không thấy ổng luôn. Thì tới đây thì chắc là các bạn sẽ thắc mắc là tại sao á là ba của bạn không có cúng gì hết mà tự động cái vong này dọn đi, là tại vì ba của bạn á theo thi hiểu, theo thi biết á là ba của bạn có một lòng tin về Thiên Chúa, về đạo của mình. Cho nên đó là những gì mà ba bạn nói vong đó nghe, và họ không không phải là họ ăn cơm mà họ no như chúng ta đó các bạn. Giống như là mình cúng thì họ ăn, họ bốc họ ăn thì họ cũng no, nhưng mà những cái gì mà chúng ta làm bằng từ cái tâm của mình á thì họ sẽ cảm nhận được từ cái tâm của mình, và họ no từ trong tâm. Cho nên khi mà nghe ba bạn nói như vậy, tại vì ba bạn có một lòng tin tuyệt đối về đạo của mình, và khi nói như vậy là ba nói từ trong tâm ba ra, thì thành ra cái ông đó ổng cảm nhận được, và ổng cảm thấy là tới đó là đủ rồi, tới đó là mình đã cảm thấy mình no rồi, tới đó là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Và từ đó về sau ổng không hiện về nữa, 2 3 năm sau vẫn không thấy. Thì đó là chuyện là thấy cái vong ông đó là như vậy. Và cho tới 2 3 năm sau nha, thì do là cái người chủ đất mới nãy thì nói đó, là người ta lấy lại người ta làm, thì bắt buộc ba bạn phải dọn đi. Và ba bạn đã thuê khoảng chừng mười mấy mẫu kế bên cái khoảng đất mà đã từng thuê luôn, và cũng phải dỡ chòi để mà dọn qua bên kia. Thì bên kia cũng vậy các bạn, cũng giống như bên đây vậy đó, là ba bạn cũng xây một cái chòi để cho anh chị ba bạn ở. Và cái chòi này á là một bên là ruộng các bạn ha, còn một bên là một con kênh, giống như là một cái con sông nhỏ, mà ở bên kia cũng vậy, nhưng mà dạng như ở bên kia thì con sông nó lớn hơn chút, nhưng mà vô đây á thì con kênh nó là nó con sông nó tẻ ra một cái nhánh khác thì nó nhỏ hơn, mình kêu là con kênh. Thì khi mà qua bên đây vậy đó thì do là ở trong ruộng mà, thành ra là mọi sinh hoạt giặt giũ ăn uống là đều sử dụng cái nước hả là từ ở dưới sông, từ dưới kênh lên. Cho nên là cũng giống bên kia là ba bạn đã làm một cái cầu, để mà bắt xuống cái con kênh đó đó, để cho chị bạn xuống nhiều khi tắm rửa hay là rửa hả là rau hay là rửa chén gì này nọ kia, thì ba bạn làm một cái trụ cầu rất là chắc luôn. Ba bạn làm cây tràm, mà các bạn biết cây tràm nó cao, cái chiều dài của cây tràm nó cũng phải tầm 4 5 mét đúng không? Thì ba bạn cắm đóng thiệt là sâu, rất là sâu luôn, mà khi mà lòi lên thì nó chỉ còn hả là 7 8 phân hả là chút xíu vậy nè, thì có nghĩa là nó rất là sâu và nó rất là chắc, mình bước xuống thì nó cảm thấy nó vững chãi, nó chắc lắm, nó không hề yếu ớt. Thì cũng ở bên đây, ở đây cũng thời gian cũng chưa thấy gì hết, và anh của bạn chiều chiều á là mỗi lần mà làm ruộng xong thì hay xuống ngay chỗ cái cầu đó, nhảy xuống rồi bơi tắm dưới sông vậy đó. Thì chiều hôm đó cũng vậy, nhưng mà hôm đó trễ hơn bình thường, là cũng tầm khoảng chừng 5 mấy 6 giờ chiều rồi. Chị của bạn thì trên đây đang làm công chuyện, thì anh của bạn đang tắm, đang bơi bơi bơi bơi qua bơi lại, bơi qua bơi lại vậy đó. Thì lúc đó anh của bạn mới tắt vô ngay chỗ cái trụ cầu đó đó, anh bạn mới đứng kế bên đó, anh bạn gọi đầu, gọi đầu thì đang cái lúc gọi đầu vậy đó, tự nhiên đưa tay chụp cái cây trụ cầu á, anh mới la lên, anh mới la lên, anh mới kêu chị dâu của bạn, nói em vô lấy con dao ra cho anh đi, vô lấy con dao ra cho anh. Thì chị dâu á là cứ nghĩ rằng anh giỡn không à, tại vì anh này hay giỡn á, cho nên nó là chị dâu mới la, chị dâu mới nói rằng á là trời ơi thôi lẹ đi cha, giờ này á là tối hả lắm rồi, tắm lẹ đi là còn lên ăn cơm rồi nữa. Thì anh của bạn quạo, anh của bạn thấy rằng sao tự nhiên chị nói vậy trong khi mình kêu vô lấy dao, thì anh bạn quạo anh bạn chửi nó, trời ơi tôi kêu đi vô lấy dao cho tôi, trời ơi lẹ lên coi. Mà lúc này chị mới nhìn xuống, sao tự nhiên sao nào ổng quạo dữ trời, bình thường ổng giỡn thì mình nói vậy thì ổng cười ổng giả lảm lên liền, còn này này tự nhiên hôm nay ổng quạo quá, cho nên chị mới dòm xuống thì thấy rằng á là lúc này anh của bạn đang ôm cây trụ cầu á các bạn, mà ôm mà giống như là có cái gì kéo anh vậy đó. Thì lúc đó chị thấy rằng á là cây cầu nó nhúc nhích luôn, mà trong khi cây cầu này rất là chắc, ba bạn đóng xuống cái cọc sâu dữ lắm, mà đằng này nó nhúc nhích luôn. Thì chị mới lật đật chị chạy vô, chị lấy con dao chạy ra đưa cho anh. Thì khi mà có con dao á nha, thì anh của bạn quay qua vừa một tay á là vừa ôm cái cây trụ đó, một tay anh bạn quất vậy nè, quất xuống nước vậy nè, quất hả là quất phong long xuống nước thôi. Thì sao mà hồi quất chị cũng không biết chuyện gì, đang lo sợ đang nhìn xuống vậy đó, thì anh bắt đầu hả là leo lên được. Mà cái lúc mà anh leo lên được, các bạn biết hả, hai cái chân của anh bạn ha nó tanh ói, nó nhớt nhợt, nó nhớt nhợt thấy ghê lắm kìa, mà nó tanh thiệt là tanh luôn. Anh vuốt một cái nha mà nguyên một cái đống nhớt các bạn nó tụt xuống vậy nè, trời ơi thấy ghê. Thì chị mới hỏi cái gì với anh, trời ơi sao cái gì thấy ghê quá vậy. Thì anh bạn nói nhìn xuống cầu á, anh bạn chị kìa nó ngồi ở dưới hả, nó đang ở dưới kìa, nó đang thui tù lùi dưới kìa. Thì chị nhìn xuống chị có thấy cái gì đâu, thì chị mới hỏi cái gì đen, anh nói cái gì vậy. Thì anh bạn mới nói rằng kìa đứa nhỏ kìa, nó đang đu cái giống như là nó đang ôm vô trong cái trụ cầu của ba bạn làm á kìa, nó đang thui, nó đang ngồi hả ở dưới nó dòm lên anh kìa. Thì lúc đó bắt đầu vô thì anh nói là nó là ma da, nó kéo anh, trời ơi nó kéo quá trời, kêu em đi lấy dao mà em tưởng anh giỡn thì la em mới lấy, thì nhờ có chém con dao nó mới buông anh ra đó. Thì cái lúc buông ra là các bạn là nguyên hai cái giò của anh ha là coi như nó nhớt nhợt nha, mà tuốt xuống một cái hả nguyên một cái đùm mà gọi là nhớt á các bạn, mà nó rất là tanh, nó rất là thu quắc. Thì khi mà vô nhà cũng lấy điện thoại gọi cho mẹ, thì cái lúc đó hả mẹ nghe, thì do là nhà của bạn đạo Thiên Chúa thì có nước thánh á, mà cái lúc mà dọn qua trời mới thì mẹ cũng có chiết qua một cái chai, thì mẹ mới kêu á là chị dâu của bạn á là bây giờ con lấy nước thánh cho chồng con uống đi, xong rồi á là con hả là rải xung quanh nhà, rồi ngày mai á con kiếm cái con dao nào mà nó bị xét á, xong rồi hả là con đi ra ngoài cái chỗ đó con thảy cái con dao đó xuống. Thì đó là cái mẹo của dân gian hồi xưa. Thì chị cũng sợ lắm, chị cũng làm theo, cho tới khi mà hả sáng hôm sau á, là trong cái lúc mà chị thảy con dao xuống thì có cái cô Sáu cũng ở trong xóm đó, giống như là hả trong đây thì vắng nhà lắm, vòng vòng đó chừng vài căn thôi các bạn, tại vì ruộng mà. Thì cái cô này qua thì thấy chị làm vậy mới hỏi ủa làm gì con, thì chị mới kể, anh chị mới kể lại ừ chị hôm qua đó là hả ảnh xém nữa bị ma da nó kéo, mà cái lúc rút cái chân lên lên được rồi cái chân nó nhức nhợt, thì kể cho cái cô Sáu này nghe. Thì cái cô Sáu này nghe xong cái cô Sáu mới nói trời ơi vậy đó hả, gì thấy ghê vậy con, thôi tao kể cho bay nghe chuyện này bay đừng có sợ. Thì cô mới kể rằng á là hồi đó cách đây cũng mấy năm trước thì có một thằng đó nó đi làm mướn, lúc đó cũng làm ruộng thôi các bạn, thì không biết làm sao mà nó té xong nó chết. Mà cái lúc mà nó chết á là nó chết ở ngay thí dụ như nhà của anh chị, cái chòi của anh chị ở đây đi, mình đi lên một chút xíu nữa xa xa á thì nó chết trên đó, Thì khi mà cái thằng này nó chết xong rồi á, thì một thời gian sau á, là cái ông mà ruộng bên kia đó, thì ổng hả là ổng ra ổng thăm ruộng, ổng dẫn đứa cháu nội ổng ra, mà đứa cháu nhỏ nội chừng 8 9 tuổi à, nhỏ xíu à, dẫn ra vậy đó. Thì cái lúc mà dẫn ra thì do là ổng cúng cái gì nong nong á các bạn, ổng đem cái cây cớm theo, ổng cúng xong cái ổng dặn cháu ổng: con đứng đây con chơi nha, để ông đi vô ông thăm ruộng cái ông ra liền. Thì do là nó nhỏ các bạn, nó thấy cây cớm nó khoái cho nên nó là nó với nó lấy nó ăn, thì không biết làm sao nó đã bị té xuống cái con kênh đó đó. Mà tới khi cái ông này quay lại kiếm cháu mình thì nó đã mất tiêu rồi, cho nên kiếm quá trời thì cuối cùng là mới phát hiện xác của nó đó là nổi lên ngay cái chỗ mà ba của bạn đã làm cái cây cầu ra, là nổi ngay chỗ đó luôn, là ngay cái chỗ mà anh ôm cái trụ đó. Trời ơi, khi mà nghe cái bà này kể xong, cái cô sáo này kể xong rồi, anh chị của bạn rồi đó, vậy là thấy thằng nhỏ đó, tại vì cái đứa mà hôm qua anh thấy nó cũng cỡ 8 9 tuổi mà nó đen thui à, nó kéo anh không được, bắt đầu nó lên nó dòm anh mà cái người nó đen vậy đó. Thì bắt đầu ha, là do là bên đạo thì mỗi ngày người ta cũng đọc kinh cho nên người ta cũng không sợ nhiều, thì những cái lần sau thì cũng không có chuyện gì nữa nha. Xong tới một cái lúc đó là do anh chị của bạn đi đám cưới, về phải đi đám cưới, thì anh chị về nhưng mà do là trong chòi thì cũng có nhiều đồ có giá trị, nào là phân nè, rồi máy xịt, rồi hả là tấm năng lượng mặt trời, rồi tivi, thì cũng có nhiều đồ có giá trị, cho nên mới kêu cái người anh thứ sáu của bạn á, mà người anh này lúc đó cũng 19 20 tuổi gì rồi, thì kêu rằng á là mày xuống mày giữ chòi cho anh chị, để anh chị về đi đám cưới tối ngủ giữ chòi. Thì cái anh này dạng lắm, bình thường dân nông mà các bạn, dạng lắm, thì cũng xuống ngủ. Xuống ngủ xong cái sáng về kể, kể nói: mẹ mẹ trời ơi, tối hôm qua con ngủ chòi của anh chị ba, coi như là cứ ngủ văn mùng cũng ngủ bình thường á, nhưng mà thí dụ như hễ mình xây vô cái chỗ mà có hình của Chúa Giêsu á thì ngủ rất ngon, mà hễ mà xây ra cái ngoài cửa, là có nghĩa là thí dụ như cái chòi ha, thì cũng làm cái cửa sổ, xong rồi có đặt một cái vạt, rồi ngủ là trên cái vạt đó, thì kế bên cái cửa sổ luôn, thì hình của Chúa Giêsu là giữa chòi. Thì anh cứ hả là xây vô trong, anh ngủ anh thấy hình Chúa thì không sao cả, nhưng khi quay qua nhìn ra cửa sổ là thấy có hai người nha các bạn, mà thấy hai người này nè là bò từ dưới sông bò lên, một thằng á là cỡ 24 25 tuổi gì đó, còn một đứa con nít cỡ 8 9 tuổi gì đó, mà nó bò từ dưới sông rồi lên, nó đứng ngay chỗ cái cửa sổ á, nó đưa cái tay vô nó kéo anh, nó kéo anh nó kêu vậy nè, nó kêu rằng á là: ê đi đi với tụi tao đi xuống dưới sông bắt cá, cá nhiều lắm, đi xuống đi đi đi đi, một cái quá trời luôn. Mà cứ hễ anh say vô thì không sao, nhưng mà anh say ra thì lại thấy nó đứng đó, nó cứ kéo vậy đó các bạn. Thì cuối cùng á là anh sợ cho nên quay vô trong hình Chúa để mình ngủ, anh ôm cái thành vạt, cái thành giường á các bạn, cái giường gỗ á, thì anh ôm vô tới sáng là làm sao thức dậy nha. Dòm qua bên đây thì các bạn biết cái mùng là đã bị dở, là giống như là có người đã dở mùng vô để mà kéo anh ra. Thì anh về anh kể nó: trời, thấy hai đứa đó nó cứ kêu hả xuống xuống dưới sông bắt cá, cá nhiều lắm, mà nó dụ á các bạn. Thì lúc đó hả là khi mà nghe vậy là biết rồi, biết là hai cái vong đó rồi, hai cái vong, một vong là của cái ông, là cái anh làm mướn, và một vong của đứa nhỏ. Thì đó là anh bắt đầu những cái ngày sau này á, thì sau này á, là do là con của anh chị á, là sinh ra rồi cũng phải đi học, cho nên nó là ba mẹ cũng kêu về luôn, rồi cũng không có hả là ở lại chòi nữa, thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là chuyện do một bạn nam đã kể lại cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là của một bạn bạn nam. Bạn nam này kể rằng á, là cách đây cũng khá lâu, lúc đó bạn chỉ mới học lớp 4, lớp 5 về, cũng nhỏ lắm. Thì hồi đó đó là ba bạn á, là có thuê một cái nhà. Thì do là cái nhà này nè, xong rồi á, là ở vòng vòng khu đó, đó là cũng là nhà của một chủ, giống như là phòng trọ vậy, ý là dạng vậy nha các bạn, dạng như nhà mà dạng như là người ta có thể kinh doanh, dạng ký ốt á. Thì cái người chủ nhà này mới nói với ba bạn rằng á, là anh ở đây á, anh giữ nhà giùm tôi, giống như quản lý vậy đó, rồi thí dụ như có ai vô, có ai thuê á thì anh dẫn đi giùm tôi, thì tôi không có tính tiền. Thì lúc đó là cái thời gian đầu thì bạn chưa có lên ngủ, chỉ có ba với mẹ bạn là lên đi ngủ trước thôi, thì thời gian sau bạn mới lên. Thì cái lúc mà bạn lên ngủ, tối bạn ngủ chung với ba bạn, thì khi mà bạn ngủ á, bạn cứ nhìn, tại vì trong cái nhà này có cái gác, có cái gác mà bạn nói rằng á, là khi mà bạn ngủ chung với ba bạn nha, bạn nhìn lên chỗ cái gác, ngay chỗ cái cầu thang lên gác, không hiểu sao lúc nào bạn cũng có cái cảm giác nó sợ sệt, nó kỳ lắm, giống như là bạn luôn có cảm giác như là có người nhìn mình mà bạn thấy gì hết nha, chỉ là cái cảm giác nó bất an thôi. Thì hầu như ngày nào bạn cũng bị vậy hết. Thì khoảng chừng 10 ngày sau bạn bệnh, bạn bệnh bạn sốt quá trời sốt luôn, thì mẹ bạn á, là tự nhiên lên trên gác trên đó đó khấn vái gì đó, xong cái bạn hết bệnh. Mà khi bạn hết bệnh xong rồi, cái mẹ bạn cũng làm mâm cơm đem trên gác cúng cúng rồi, thì lúc đó bạn cũng đâu biết gì đâu, do nhỏ đâu biết. Nhưng sau này khi mà đã đi rồi á, đi qua cái chỗ khác ở rồi, thì mẹ mới kể, mẹ mới nói rằng á, là cái lúc mà mới dọn vô á, thì hả là do lúc đó bạn chưa lên, thì nhiều khi tối ba đi nhậu, mẹ ở nhà có một mình à, thành ra hả là mẹ cũng có mua mấy cái đĩa phim ma các bạn để mà mẹ coi, con mình ở nhà con mình coi phim ma. Thì cái lúc mà mẹ coi vậy đó, thì ngay cái chỗ cầu thang mẹ thấy có một nhỏ con gái, gái tầm khoảng chừng mười mấy 20 tuổi thôi, nó ngồi ngay chỗ cầu thang á. Mà lúc mà mẹ nhìn thấy nó một cái nha, trời ơi, mẹ cũng sợ, nhưng mà dạng giống như là mẹ của bạn cũng dạng cũng gan lắm, cho nên vẫn kiềm chế, giống như mẹ tảng lờ, mẹ giả bộ như mẹ không thấy nó vậy đó. Thì trong phim ma nó kêu làm sao, nó cười làm sao, nó rên, nó hú làm sao, là cái nhỏ đó làm y chang vậy. Thí dụ như trong phim ma cười ha ha ha, thì nhỏ này cũng cười ha ha ha, hú, thì nhỏ đó cũng làm y chang vậy đó. Thành ra mẹ tắt luôn, mẹ tắt tivi cái hả dòm lại thì không thấy nó đâu nữa. Xong rồi tối hả, nhiều khi ba về mẹ đi vô toilet á, đi ngang ngay chỗ cái cầu thang đó cũng thấy nó ngồi đó, mẹ cũng tảng lờ chả thèm quan tâm các bạn, cho tới khi bạn xuống bạn ở rồi, bạn bị bệnh rồi á, thì mẹ biết liền, mẹ biết là do cái vong này á, là làm cho bạn bị bệnh, khiến cho bạn bị bệnh, cho nên nó là mẹ đã mua, mẹ khấn vái trước, thì bạn hết bệnh cái rồi thì mẹ mua đồ mẹ cúng mẹ trả lễ. Thì sau đó ba bạn dọn đi, dọn đi bắt đầu có những cái người mà người ta sửa sang đa, người ta vô ở trong cái nhà đó, thì ba cũng ở gần đó luôn. Thì người ta mới nói rằng á hả là trời ơi, thí dụ như do là có người thì về, có người thì ở lại, bao ăn ở thì những người ở lại cứ thấy nhỏ đó hoài, cứ thấy hoài luôn, ai ở lại là thấy nhỏ đó đi tới đi lui, tuy rằng nó không nhát ai cả nhưng mà cứ thấy vậy, cho nên người ta cũng sợ. Thì đây là một cái câu chuyện rất là ngắn của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 570 rồi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 571. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn là tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong ngủ ngon nha. Xin chào!